Ta có thể biến thành cá. Chương 151 Thịnh vượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay không phải là ngày kinh doanh chính thức của khu nuôi cá Thần Long và khu nuôi cá Nguyên Sinh, mà họ chỉ mới thử kinh doanh thôi. Đợt thử bán hàng này của bọn họ cũng chưa chính thức bán sản phẩm mà chỉ như là triển lãm, mở cửa cho khách tới tham quan thôi. Họ làm vậy mục đích không gì khác ngoài đánh bóng danh tiếng, chỉ cần nổi tiếng rồi, đợi hai hôm nữa chính thức buôn bán thì lượng tiêu thụ sẽ vô cùng lớn. Sau khi lượng tiêu thụ bùng phát, bọn họ có thể tiến hành tuyên truyền cùng phô trương thực lực của mình, tất cả chỉ là mánh lưới, còn là thủ đoạn. Chắc là đợi thứ bảy hôm sau mới chính thức kinh doanh đây. Sở Tiên thầm nghĩ, rồi đi vào bên trong cửa hàng khu nuôi cá Thần Long. Trước cửa hàng còn đặt một bể thủy sinh chứa hắc giác tuyết Long Vương nhằm thu hút du khách, hiệu quả tốt vô cùng, ít nhất cũng có rất nhiều người chưa được tận mắt nhìn thấy bảo vật này liền tranh giành nhau chụp ảnh lưu niệm. Sở Tiên thấy cảnh tượng ấy chỉ thấy buồn cười, sau đó liền đi vào trong. Diện tích của cửa hàng cá kiểm Thần Long vô cùng rộng lớn, lớn hơn nhiều so với tiệm bể thủy sinh ở thành phố Thanh Hải của hắn, nội thất bên trong cũng rất xa hoa, trong cửa hàng không chỉ có bán cá rồng mà còn có rất nhiều loại cá khác, nhưng cá rồng vẫn chiếm đa số, giá khá đắt đỏ, mỗi con cá không dưới 1 vạn. Thế nào ông chủ Sở cũng không tệ phải không? Một nhân viên của khu nuôi cá Thần Long nhìn hắn cười. Đẹp lắm, rất đẹp. Sở Tiên cười trả lời, bất luận là về chất lượng hay chủng loại cá kiểng, ở đây đều bày những con cá hạng nhất, các tiệm cá kiểng khác đúng là khó lòng bì kịp. Đúng vậy, từ ánh mắt của tất cả các du khách ở đây đã nói lên được điều đó, chắc là kinh doanh của cửa hàng chúng tôi sẽ không quá tệ. Sở Tiên cười, chung quanh đó tiếng tán dương cùng kinh ngạc vang lên không ngớt, nếu không nằm ngoài dự đoán, kinh doanh của họ thế nào cũng tốt vô cùng. Bước qua cửa hàng bể thủy sinh Nguyên Sinh Đức, Sở Tiên phát hiện người tập trung ở đây đông hơn, ở chỗ trước cửa họ có bày một bể thủy sinh cỡ lớn, không biết là do họ hay làm như vậy hay là bắt chước hắn nữa. Bể thủy sinh Nguyên Sinh Đức giống như hải dương thu nhỏ, mỹ lệ vô cùng, bên trong có rất nhiều các loại cá, đủ loại sắc màu, vô cùng hiếm gặp, khiến cho bể thủy sinh cỡ bự này trở nên sinh động hơn bao giờ hết, khiến người ta yêu thích. Chậc chậc, giá 100 vạn, bảo vật của cửa hàng. Sở Tiên nhìn thấy tên và giá cả được ghi ở cái bảng treo phía trên, cười nhạt. Vào bên trong cửa hàng, người khá đông nên có cảm giác hơi chật, chung quanh trên giá thủy tinh bày trên đó các loại bể thủy sinh, giống như mô hình bảo vật của cửa hàng, họ thả vào đó tương đối nhiều các loại cá, tôm nhỏ, trong bể thiết kế cũng khá đẹp. Đẹp quá đi à, con cá nhỏ này đáng yêu quá đi, chui từ trong cái động này ra cơ. Cô gái đứng cạnh Sở Tiên không giấu được sự yêu thích trên mặt mà thốt lên. Đúng vậy, đẹp quá đi, mấy hôm trước trên mạng có nhìn thấy một tiệm bể thủy sinh của họ cũng đẹp lắm ấy, không ngờ thành phố chúng ta cũng mở một cửa hàng đẹp như vậy. 2 vạn tệ, đắt thế. Đúng vậy, rẻ nhất cũng tầm 1-2 vạn, còn có hơn 10 vạn mốt, quá đắt rồi. Sở Tiên nghe thấy họ nhận xét liền cười rồi đi sâu vào trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của đám đông rất tốt, thậm chí còn có người đang chuẩn bị mua, hơn nữa lại là loại 2 vạn liền, nhưng ở thành phố phát triển này thì 2 vạn đối với người dân ở đây không thành vấn đề. Không giống với tiệm bể thủy sinh của mình, bể thủy sinh Nguyên Sinh Đức có màu sắc riêng của họ, các loài cá của họ rất phong phú, thiết kế cũng không phải hạng xoàng, mặc dù về phần bối cảnh vẫn chưa ấn tượng mấy, nhưng về tổng thể vẫn là một bể thủy sinh đẹp đẽ, nếu như chính thức kinh doanh chắc chắn sẽ rất đắt hàng. Sở Tiên xem xét một lúc rồi đưa nhị kiếm cùng tứ kiếm rời đi tìm một quán cà phê nghỉ ngơi một lúc. Alo Tiểu Hoa, có việc gì không? Tiểu Hoa gọi cho hắn vào ban chiều, Sở Tiên tò mò hỏi. Ông chủ, đám người Nguyên Sinh Đức lại tìm cách bêu xấu anh rồi. Sở Tiên nghe thấy vậy liền sững người, ngay lập tức truy cập trang web bể thủy sinh Nguyên Sinh Đức đọc tin. Bất ngờ là ở trang web của họ có vài tấm ảnh chụp Sở Tiên đem một lãn hoa tới chúc mừng, ở dưới kèm theo một dòng chú thích ông chủ cá kiểm tiên cảnh Sở Tiên tới học tập. Học tập kỹ thuật cũng như kiến thức về làm bể thủy sinh, đồng thời đám người Nguyên Sinh Đức còn nói thêm, trình độ bể thủy sinh tiên cảnh đều là học tập từ chỗ của bọn họ mà ra, thông qua sự chỉ bảo dạy dỗ của họ mà thành công như bây giờ, lần này là tới thăm bề trên. Đây là muốn giành lấy vị trí đệ nhất cửa hàng bể thủy sinh sao, muốn thể hiện cho mọi người thấy bể thủy sinh Nguyên Sinh Đức mới là bể thủy sinh tốt nhất Trung Quốc, đánh bóng tên tuổi lên thành nhãn hiệu hàng đầu, đúng là lợi hại mà, lại còn lấy mình làm bệ phóng nữa chứ, khu nuôi cá Thần Long cũng vậy, các ngươi cũng như vậy, coi ta dễ bị bắt nạt vậy sao? Sở Tiên đọc xong nội dung lạnh lùng cười nhạt một cái rồi lắc đầu cúi đầu xuống nghịch điện thoại. Ngày hôm sau, hai cửa hàng đó vẫn làm công tác tuyên truyền, thậm chí còn tiến hành bỏ tiền ra để các báo cùng báo mạng tuyên truyền rầm rộ hơn, cũng không nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Rất nhanh sau đó hai cửa hàng này trở nên hot hơn bao giờ hết, ở thành phố Kinh Hải hầu như ai cũng biết đến cửa hàng cá kiểng và bể thủy sinh mở tại vị trí trung tâm thành phố. Du khách đến tham quan nhiều vô kể, thậm chí bọn họ trong vòng một ngày mà đã có tới hơn 30 đơn đặt bể cá kiểng rồi, còn chưa chính thức khai trương đã có số lượng đặt hàng nhiều tới vậy, tới ngày chính thức kinh doanh không biết thế nào. Còn về phía khu nuôi cá Thần Long cũng không hề kém cạnh, rất nhiều người yêu thích cá kiểng đã chuẩn bị sẵn tâm thế mua hàng, hai ngày nay có thể nhìn thấy được sự nổi tiếng của bọn họ, cứ đà này tình hình kinh doanh chắc chắn sẽ rất tốt. Nào nào, cạn ly chúc cho ngày mai chính thức mở cửa buôn bán của cửa hàng chúng ta thành công. Chắc chắn là vậy, hiện tại đã có rất nhiều người muốn mua rồi, tới ngày mai thứ bảy người đông hơn, buôn bán chắc chắn phải điên cuồng lắm, lượng tiêu thụ vượt hơn 100 vạn dễ như trở bàn tay. Ha ha, bể thủy sinh nguyên sinh các anh lần này hoàn toàn thành công rồi, còn hot hơn nhiều so với khu nuôi cá Thần Long của chúng tôi nữa. Ha ha, các anh cũng khá lắm mà, hôm nay còn nhìn thấy mấy vị khách có tiền vào cửa hàng các anh muốn mua mấy con cá rồng hơn 30 vạn liền, giá vài con cá đã bằng chỗ chúng tôi bán 10 cái bể thủy sinh rồi. Ha ha, cũng tạm thôi, nào nào chúng ta cùng nâng ly chúc mừng trước cho thắng lợi của Thần Long và Nguyên Sinh tại Trung Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buôn bán thịnh vượng, đây mới chỉ là cửa hàng đầu tiên của chúng tôi, về sau này chúng tôi còn muốn mở thêm chi nhánh khác tại tất cả các thành phố trọng điểm ở Trung Quốc nữa, thị trường nơi đây đúng là béo bở vô cùng. Tại một khách sạn 5 sao, đám người của khu nuôi cá Thần Long cùng Nguyên Sinh Đức đang chuẩn bị bữa yến tiệc chúc mừng trước cho thành công vang dội của họ, chúc mừng ngày mai buôn may bán đắt, con đường về sau của họ sẽ trải đầy cầu vồng tươi đẹp. Tổ chức bữa tiệc chúc mừng trước đối với họ cũng chẳng có làm sao, bởi họ có niềm tin mãnh liệt vào kinh doanh ngày mai sẽ đạt được những con số khủng bố, có được sự khởi đầu tốt đẹp thì kinh doanh của họ về sau này cũng ngày càng tốt. Cách chương.